Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2886, chương 2887, mạo hiểm. Đông, đông, đông, từng đợt có tiết tấu tiếng tim đập, từ hư vô chỗ sâu truyền đến, Diệp Viễn Tâm, phảng phất bị cái gì nắm chặt bình thường, để cả người hắn đều muốn nổ tung, phốp, rốt cục. Diệp Viễn nhịn không được, một ngụm máu phun tới, gỗ uy áp này, thật là đáng sợ, thậm chí, so Vân Sơn chúa tể khí tức, còn muốn đáng sợ, cái này, chính là hỗn độn huyết thạch lực lượng sao? Giả vô quy nhìn Diệp Viễn một chút, cười nói, không sai, hỗn độn huyết thạch uy áp, đế cảnh phía dưới cơ hồ khó mà chống lại. Chính là tiến vào mảnh này hư vô, cũng sẽ trực tiếp nổ tung. Người huyết mạch chi lực, thật rất mạnh, dứt lời, trực tiếp mang theo Diệp Viễn, hướng hư vô chỗ sâu mà đi. Cái kia nhịp tim thanh âm, càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Viễn nhịp tim, cũng càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất bị khống chế một dạng. Bỗng nhiên, trong hư vô, một cái màu đỏ tươi to lớn trái tim ánh vào Diệp Viễn tầm mắt. Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, phảng phất bị người gõ một cái ám côn bình thường. Một màn này quá rung động, cái kia màu đỏ như máu trái tim đỏ phảng phất muốn nhỏ ra huyết, cho người ta một loại xâm nhiên cảm giác. Diệp Viễn nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên chính là tà ác. Trái tim này bên trong phảng phất dựng dục cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. Diệp Viễn không nghĩ tới hỗn độn huyết thạch đúng là một cái trái tim, mà lại trái tim này bên trong phảng phất tại thai nghén một loại nào đó tồn tại đáng sợ. Diệp Viễn trong lòng có mãnh liệt cảm giác bất an. Hỗn độn huyết thạch bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận huyết chi bản nguyên, chỉ cần có thể đạt được hỗn độn huyết thạch tán thành, tiến vào chúa tể cảnh chính là vấn đề thời gian rồi. Giả vô quy cười nói. Diệp Viễn rất thỏa đáng biểu hiện ra chờ mong chi sắc, nhưng nội tâm lại là cảnh giác lên. Huyết tộc này chỉ sợ ẩn chứa to lớn bí mật a. Tiền bối, ngươi nghe nói qua thứ này sao? Diệp Viễn hỏi Di Thiên nói. Di Thiên cũng là một mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, chưa từng nghe thấy, thứ này, rất nguy hiểm, ta cũng có loại cảm giác này. Tiền bối, ngươi nhìn, chúng ta có thể hủy nó sao? Diệp Viễn đột nhiên đưa ra một cái to gan ý nghĩ. Di Thiên giật nảy mình, vội vàng nói, cũng đừng làm ẩu, đồ vật trong này, đã có thành tựu. Cũng không phải ngươi bây giờ có thể hủy đi. Ý nghĩ này đều không cần có. Vật kia rất mẫn cảm. Ngươi sẽ chết. Diệp Viễn cũng là một trận kinh hãi. Hắn cấp độ so Di Thiên kém nhiều lắm. Cảm thụ tự nhiên không bằng Di Thiên khắc sâu. Liền Di Thiên đều kiêng kỵ như vậy. Thứ này khẳng định là không tầm thường rồi. Không nghĩ tới lần này đến, vậy mà phát hiện huyết tộc thiên đại bí mật. Hỗn độn huyết thạch tồn tại, tuyệt đối là huyết tộc tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Chỉ có huyết tộc cao tầng mới có tư cách biết. Diệp Viễn có thể bị phá lệ bỏ vào đến, đó là bởi vì thiên phú của hắn thực sự quá mạnh, đủ để hoành ép một thời đại. Thế nhưng là, chúng ta cứ như vậy, chờ lấy hắn xuất thế sao? Diệp Viễn nói, Di Thiên nói. Đây cũng không phải là bản thể của hắn chỗ tồn tại. Ngươi thấy hỗn độn huyết thạch chẳng qua là hắn một cái phân thân. Huyết tộc trải rộng tam thập tam thiên, chỉ sợ phân thân của hắn cũng có thật nhiều. Muốn hủy đi hắn, nhất định phải tìm tới bản thể của hắn. Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại. Thứ này lợi hại như thế, lại vẫn không phải bản thể của hắn. Cái kia bản thể của hắn nên cường đại cỡ nào? Cái này thật là đáng sợ. Di Thiên cũng là nhìn chằm chằm xa xa hỗn độn huyết thạch, thở dài, khó trách huyết tộc từ đầu đến cuối khó mà tiêu diệt. có thứ này tại huyết tộc không cách nào tiêu diệt, mà huyết tộc bất quá là công cụ của hắn thôi. Huyết tộc khát máu, không ngừng hút vạn tộc chi huyết, lớn mạnh tộc đàn, kỳ thật chính là đang tăng cường hỗn độn huyết thạch. Tương lai có một ngày, hắn phá vỡ hỗn độn huyết thạch, sợ sẽ là tam thập tam thiên tai nạn. Di Thiên đã từng tham gia qua tiêu diệt huyết tộc chiến đấu. Lúc ấy coi là đem huyết tộc đồ diệt hầu như không còn rồi. Nhưng ai biết, mấy chục vạn năm về sau, huyết tộc lại ngóc đầu trở lại. Cái này mấy chục vạn trong năm, huyết tộc đã lại lần nữa lớn mạnh, vẻn vẹn một cái Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, liền có vài chục cái chúa tể cảnh cường giả rồi. Tốt, người trước dùng máu tươi của ngươi hướng hỗn độn huyết thạch hiến tế. Sau đó, ngươi liền có thể cùng hắn thành lập một tia liên hệ, cảm ngộ huyết chi bản nguyên rồi. Đương nhiên, cảm ngộ bao nhiêu, vậy liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Giả Vô Quy nói, Diệp Viễn tầm mắt ngưng tụ, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Ý nghĩ của hắn, Di Thiên trước tiên cảm giác được. Tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi đây là đang tìm cái chết. Di Thiên nói, Diệp Viễn lơ đễnh, thản nhiên nói, vậy nếu như hắn xuất thế, ngươi cảm thấy chư thiên chúa tể cảnh là đối thủ của hắn sao? Di Thiên sững sờ, chợt trầm mặc lại, đây chỉ là một nho nhỏ phân thân. Di Thiên đã cảm nhận được đại khủng bố, cái kia bản thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chúa tể cảnh có mạnh có yếu, cường đại chúa tể cảnh, thực lực không cách nào tưởng tượng, cần phải đối đầu hỗn độn huyết thạch này, sợ cũng là không đủ. Cho nên, một khi hắn xuất thế, chỉ sợ liền Mê Thần Cung đều không thể hoàn thành sự tình, sẽ bị huyết tộc hoàn thành. Thà rằng như vậy, còn không bằng mạo hiểm một lần. Cơ hội như vậy, chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai. Các loại huyết tộc tỉnh ngộ lại, ta là giả mạo, còn muốn lăn lộn tới nơi này, đó là so với lên trời còn khó hơn. Diệp Viễn nói, Di Thiên trầm giọng nói, thế nhưng là, một khi bị hắn phát hiện, ngươi liền chết chắc rồi. Diệp Viễn nói, hắn cũng không có phát hiện ta nhân tộc, cho nên, hắn cũng không phải là vạn năng. Ta đối ta nói, có lòng tin. Diệp Viễn nói, chính là đạo kiếm của hắn. Hắn nói phương pháp, chính là phân ra một sợi đạo kiếm, giấu tại tinh huyết bên trong, để hỗn độn huyết thạch hấp thu. Này bằng với là, ở trong hỗn độn huyết thạch, chôn xuống một viên hạt giống. Hiện tại đạo kiếm, tự nhiên không có khả năng hủy diệt hỗn độn huyết thạch. Nhưng Diệp Viễn tự tin tương lai, có cơ hội. Chờ thực lực của hắn tăng trưởng, đạo kiếm của hắn cũng sẽ càng thêm cường đại. Thời điểm then chốt, Diệp Viễn bộc phát đạo kiếm, nhất cử hủy diệt cái này phân thân, dù là bản thể cũng sẽ nhận trọng thương. Nhưng, một khi đạo kiếm này không thể giấu giếm được hỗn độn huyết thạch tay mắt, cái kia Diệp Viễn hiện tại liền sẽ chết. Diệp Viễn đích thực thiên tài, nhưng hắn dù sao chỉ có Thánh Hoàng Thiên, làm như vậy đích thực quá mức mạo hiểm. Ngươi đang do dự cái gì? Giả Vô Quy gặp Diệp Viễn thật lâu không có động tĩnh, không khỏi chân mày cau lại. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, không phải đang do dự, chỉ là lần đầu nhìn thấy mẫu thạch, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Giả Vô Quy giật mình, cười nói, đó là tự nhiên, ta hút tộc cùng mẫu thạch nước sữa hòa nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tựa như là trở lại mẫu thai bình thường. Ngươi có này rung động, cũng là nên. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, bay về phía hỗn độn huyết thạch. Cái này tinh huyết, tự nhiên không phải Diệp Viễn. Hắn chỉ là luyện chế ra mô phỏng huyết đan, trên bản chất hay là nhân tộc huyết dịch, cái này đưa tới đi qua, tất nhiên để lộ. Bất quá, Diệp Viễn đạo kiếm lại là trấn áp rất nhiều huyết tộc tinh huyết, trong đó có rất nhiều tinh huyết đều cực kỳ cường đại. Diệp Viễn phân ra một giọt, tự nhiên có thể giấu giếm được Dạ Vô Quy. Tinh huyết rời hỗn độn huyết thạch càng ngày càng gần. Diệp Viễn nhịp tim cũng tại gia tốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.